Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1106, Yến Xích Hà. Tương Lộ lập tức đi cho bọn hắn phân phát chướng bồng. Diệp Thiếu Dương mang theo Mộ Thanh Vũ đám người trở lại bản thân trong lều. Mộ Thanh Vũ đi nấu một bình trà, lấy tới muốn cho mọi người uống. Kết quả quỷ so với người nhiều. Đều uống không thể làm gì khác hơn là cùng Diệp Thiếu Dương hai người uống trà. Lâm Tam Sinh đối với Lý Lâm Lâm nói chuyện đã xảy ra. Nghe được nàng kinh ngạc không thôi. Ngươi đi gặp đến sư phụ. Lý Lâm Lâm gật đầu, nói, sư phụ nói hắn là không có khả năng đi ra, để cho chúng ta bắt Thông Huyền đạo nhân, đưa vào Sơn Hà xã tác đồ. Hắn có biện pháp đối phó. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, cười lạnh một tiếng nói ra, sư phụ ngươi không uống nhiều. Ta nếu là có biện pháp bắt Thông Huyền, vậy không bằng trực tiếp diệt hắn, còn dùng đưa đến Sơn Hà xã tác đồ trong. Lý Lâm Lâm nói, bắt không được nói, vậy nghĩ biện pháp đem hắn đưa vào đi. Diệp Thiếu Dương không có lên tiếng, cái này với hắn mà nói cũng quá khó. Chỉ có thể đến lúc đó sau khi tùy cơ ứng biến. Hắn hiện tại lo lắng nhất cũng không phải Thông Huyền, mà là Hóa Xa. Nhưng hắn cũng biết, lấy Thông Huyền tính cách, khẳng định từ một nơi bí mật gần đó quan sát cùng với chính mình. Một ngày có cơ hội đánh lén, hắn nhất định sẽ động thủ, không chút khách khí sắp bản thân lưỡng đao. Lý Lâm Lâm nói, Thiếu Dương, sư phụ ta nói, tương lai ngươi nếu như dỗi rãnh, xin hãy giúp hắn một chuyện, đi cứu một người người. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nói, người nào, đi tìm một gọi Lan Nhược Tự địa phương, cứu một người đạo sĩ. Lan Nhược Tự, Diệp Thiếu Dương cùng Mộ Thanh Vũ không hẹn mà cùng chiều đối phương nhìn lại. Biểu tình trên mặt, càng ngày càng khiếp sợ. Diệp Thiếu Dương ra mặt rút ra, nói, đạo sĩ kia không biết gọi Yến Xích Hà. Lý Lâm Lâm cả kinh nói, ai, làm sao ngươi biết? Diệp Thiếu Dương cuồng ngất, thật đúng là, nín cười. Đối với Lý Lâm Lâm bất đắc dĩ cười nói, Yến Xích Hà gần nhất ở Hoành Điếm chụp diễn đây, tân, khiến sư phụ ngươi đi Hoành Điếm, tuyệt đối có thể tìm tới. Lý Lâm Lâm hoàn toàn nghe không hiểu. Mộ Thanh Vũ với hắn đại thể giải thích một chút, Lý Lâm Lâm thế mới biết, nguyên lai Yến Xích Hà ở thế giới chân thật có danh tiếng lớn như vậy. Suy nghĩ một chút, ngược lại cũng minh bạch, nói, Yến Xích Hà là thật một người khác, là thế giới chân thật đạo sĩ. Diệp Thiếu Dương nói, đừng đùa, ta chính là đạo sĩ, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhân vật như thế. Yến Xích Hà ở trên, pháp lực Thông Huyền, lẽ ra trong lịch sử nếu quả thật có, cũng tuyệt đối là nhất phái tông sư. Nhưng trên thực tế, đạo gia trong điển tịch không có ghi chép quá người này. Diệp Thiếu Dương vẫn cảm thấy Yến Xích Hà là hư cấu. Mộ Thanh Vũ đạo, cái này có gì kỳ quái? Có rất nhiều pháp sư tập quán ẩn cư, vừa không có khai tông lập phái. Đương nhiên thanh minh không hiện, nhưng là có chút pháp lực rất mạnh, không thua gì những nhất đại tông sư đó. Thiếu Lâm Tự Tảo Địa Tăng, Diệp Thiếu Dương cười nói, thế nhưng Yến Xích Hà rất nổi danh, trên cơ bản không người không biết. Lâm Tam Sinh lúc này nói ra, đây là công lao, nhân vật bản thân là thực sự, bởi vì không còn cách nào khảo chứng. Hậu lai ngược lại trở thành hư cấu nhân vật. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Lâm Tam Sinh, nhưng thật ra rất có thể. Thân là đạo sĩ hắn biết, không có người bình thường hiểu đơn giản như vậy. Bên trong về quỷ yêu miêu tả, rất lớn một bộ phận đều là chân thật. Cái kia, Mộ Thanh Vũ nhìn Lý Lâm Lâm, có chút kích động nói ra. Ta có một vấn đề à, đã có Yến Xích Hà. Có phải hay không cũng có Niếp Tiểu Thiến cùng Ninh Thái Thần à? Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, cũng vô cùng khẩn trương nhìn Lý Lâm Lâm. Cuối cùng Lý Lâm Lâm lắc đầu, nói, không biết, sư phụ ta chỉ nhắc tới đến Yến Xích Hà cùng Lan Nhược Tự. Nói Lan Nhược Tự không ở nhân gian, ở Thanh Minh giới, Thiếu Dương, ngươi nếu như muốn biết đạo cụ thể, tự mình đi hỏi sư phụ ta, chờ lúc rảnh rỗi hơn nữa. Thanh Minh giới, ta đi, Diệp Thiếu Dương âm thầm le lưỡi, nghĩ đến tình cảnh của mình. Cái gì Yến Xích Hà Niếp Tiểu Thiến, nhất thời cảm thấy xa xôi không gì sánh được, có thể sống đến lúc đó hơn nữa. Diệp Thiếu Dương khiến Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm hỗ trợ, cùng dưa dưa cùng nhau, đi bên ngoài trên đỉnh núi Ngây Ngô, giám thị một cái doanh địa, miễn cho bị người khác đánh lén. Hàng bị ngũ hành thiên la phù trận khóa lại, hắn tạm thời ngược lại không thế nào sợ hóa xa, ngược lại càng thêm lo lắng Thông Huyền đạo nhân cùng đám kia huyết vu, thậm chí còn có Đại Vu Tiên gia tộc. Hắn không chút nghi ngờ, những người này nhất định nằm vùng ở chỗ tối, chờ cơ hội. Diệp Thiếu Dương để cho bọn họ đi trước, đem dưa dưa lưu lại, tuần hỏi gió tiêu diệt Côn Lôn Sơn cửa một ít chi tiết. Đạo Phong là tránh né Thanh Vân Tử Liên Can Tông Sư truy sát, đi tới nơi này, nhưng Diệp Thiếu Dương không hoài nghi chút nào, hắn là Lạc Cản tới cứu mình một mạng. Bản thân từ dưới núi đến bây giờ, bị hắn cứu có không ít vài lần. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Thiếu Dương trong lòng ngũ vị tạp trần, tương lai nếu như là trái phải rõ ràng, bất đắc dĩ cùng hắn quyết đấu, bản thân giết hắn lại tự sát, đem mệnh trả lại cho hắn toán. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể giết được hắn. Dưa dưa, ngươi nói, lão đại ta có khả năng hay không? Có một ngày có thể so với Đạo Phong càng mạnh? Không có, dưa dưa trả lời rất dứt khoát. Lão đại, không phải ta nói, ta lần này thế nhưng thấy được thực lực của hắn. Quả thực, quá lợi hại. Diệp Thiếu Dương tự tôn bị thương tổn, trợn mắt một cái, rên một tiếng, ngửa mặt nằm trên thảm, hai tay gối sau ót đờ ra. Dưa dưa lập tức đụng lên đến, tiến vào hắn nách trong, cười nói, lão đại ta còn chưa nói hết đây, đổi thành người khác, ngươi nói cái kia, tuyệt đối không thành lập, Đạo Phong ở nhân gian pháp thuật giới thật là vô địch. Thế nhưng ngươi mà, ta vẫn là tin tưởng, lão đại ngươi nhất định có thể vượt lên trước Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nghiêng đi đầu, cười với hắn cười. Hai mắt tỏa ánh sáng, nói ra, ta nhất định phải vượt lên trước hắn, cái này sau này sẽ là sự phấn đấu của ta mục tiêu. Dưa dưa vừa nghe cũng rất kích động, vừa muốn nói điểm, lòng ôm chí lớn, các loại đến cổ vũ. Diệp Thiếu Dương kế tiếp một câu nói khiến hắn nhanh đau sốc hông. Chờ ta so với hắn lợi hại, ta liền trái lại bảo hộ hắn. Không có việc gì liền cứu hắn, ta khiến hắn trang phục lạnh lẽo cô quạnh, mụ đàn, đến lúc đó ta xem một chút hắn là tâm tình gì. Dưa dưa vẻ mặt đau khổ, biểu tình thật là có chút khó mà nói, vô lực nói ra, lão đại, ngươi có thể có điểm tiền đồ sao? Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm, từ trướng bồng đi ra, vòng quanh đỉnh núi chạy một vòng. Xa xa trong sơn giã, Thông Huyền đạo nhân cũng chính là Trương Quả Ác Thi, vội vàng bắt chuyện phi phàm đám người lui ra phía sau. Một mực thối lui đến trong sơn cốc gian, phi phàm cầm trong tay bướng bỉnh đáng yêu tích trưởng, có chút không kiên nhẫn nói ra. Một đường theo dõi giám thị lâu như vậy, chúng ta rốt cuộc lúc nào hành động? Thông Huyền đạo nhân nói, chờ cơ hội. Phi phàm há hốc mồm, Thông Huyền đạo nhân lập tức nói ra, ta biết ngươi muốn nói cái gì, thế nhưng chuyện tối nay, ngươi cũng chứng kiến, đơn sát hóa xà con non, đây mới là hắn thực lực chân thật. Phi phàm phải gật đầu, nói, ta kỳ thực cũng có thể nhịn, ta chính là sợ những huyết vu đó không nhịn được, đám người này, luôn luôn tự cho mình siêu phàm.